hoa vẫn nở trên đường quê hương. Ôi quê hương ta đó, dù bóng che xanh sao u sầu, dù nước sông quê tôi đỏ màu, từng cành hoa, từng cành hoa, hoa vẫn nở trong tôi tin thương, hoa vẫn nở trên đường quê hương. Đường năm xưa đi trong bóng tôi, đường năm nay đi trong ánh sáng. À, hỡi những người Việt Nam anh em, đường hôm nay gian nan chiến đấu, đường mai sau vui trong chiến thắng. À, hãy lên đường mà thương yêu nhau. Hoa vẫn nở trên đường quê hương, ôi quê hương ta đó. Dù ánh trăng đêm nay hoen màu, dù sáng ai đang khơi trên cầu, từng cành hoa, hoa vẫn nở trong đêm mùa sương, hoa vẫn nở trên đường quê hương. Hoa vẫn nở trên đường.